Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 419, hiện thực so tiểu thuyết buồn cười. Để ăn mừng đầu tư thành công, mấy nhà đầu tư mạo hiểm công ty cử hành một hồi tiệc rượu. Địa điểm ngay tại Beverly Sơn Trang, khu nhà cấp cao chính giữa. Thuận tiện kính xin đến mấy cái Hollywood minh tinh tham dự. Tiệc rượu sau khi chấm dứt, Tống Duy Dương bị ở lại trong khu nhà cao cấp qua đêm. Thẩm Tư cùng Hồng Vĩ Quốc cũng có một mình gian phòng. Nước Mỹ kẻ có tiền thực biết hưởng thụ. Thẩm Tư ngã vào xóa tung trên mặt giường lớn cảm khái. Nàng đã bị cái này xa hoa hoàn cảnh cho chấn kinh rồi. So sánh với nước Mỹ nhà tư bản, Trung Quốc phú hào thật sự thuộc về thổ tài chủ AH. Thậm chí những kia trong phim ảnh Hollywood siêu sao cũng chỉ có thể tại tiệc rượu chung cho nhà tư bản tiếp khách. Thẩm Tư chỉ là Tống Duy Dương tư nhân thư ký mà thôi. Những kia minh tinh đối với nàng cũng là khách khách khí khí. Thẩm Tư duỗi cái lưng mỏi bắt đầu đứng dậy, thuận tay mở tivi, sau đó cầm điều khiển từ xa vẻ mặt mộng bức. Tivi bên cạnh có một cái hộp nhỏ, là nước Mỹ vừa mới bắt đầu lưu hành con số tivi. Nàng nghiên cứu hồi lâu có lẽ hay là chưa hoàn toàn làm hiểu. Chỉ có thể đem điều khiển từ xa ném chỗ ấy chuẩn bị tắm rửa. Lại nghĩ tới đêm nay tiệc rượu thượng thu rất nhiều danh thiếp. Còn có các loại loạn thất bát tao mời. Thẩm Tư quyết định đến hỏi thoáng một tí Tống Duy Dương. Nào mời nên cự tuyệt, nào mời nên đồng ý. Cái này đều được Tống Duy Dương quyết định. Thẩm Tư chỉ là phụ trách phối hợp thời gian, mặc áo khoác đi ra ngoài. Tại trên đường qua gặp được nữ nhân. Nữ nhân này tóc vàng mắt xanh, trước sau lồi lõm. Thẩm Tư nhớ rõ là một cái điện ảnh minh tinh. Vì vậy mỉm cười chào hỏi. Ngươi hào, ngươi hào. Đối phương gật đầu thăm hỏi. Hai người mục tiêu rõ ràng nhất trí, đều là Tống Duy Dương gian phòng. Thẩm Tư ý thức được chính mình nên vậy lảng tránh. Nữ minh tinh đem cửa phòng gõ mở, nghiêm trang đối với Tống Duy Dương nói. Tống tiên sinh ngươi hào. Ta phi thường nhiệt tình yêu Trung Quốc văn hóa. Có thể đi vào hướng ngươi thỉnh giáo thoáng một tí sao? Tống Duy Dương ngó ngó trong chớp mắt mà đi Thẩm Tư. Quyết đoán từ chối. Thật có lỗi. Ta cần nghỉ ngơi. Nữ minh tinh đơn giản nói rõ tình huống. Ta là Đỗ ngươi tiên sinh an bài. Hy vọng có thể cho Tống tiên sinh lưu lại một tốt đẹp chính là ban đêm. Thay ta chuyển đạt đối. Với Đỗ tiên sinh lòng biết ơn. Hảo ý của hắn ta tâm lĩnh. Nhưng ta hôm nay tương đối mỏi mệt. Tống Duy Dương mỉm cười nói. Muộn như vậy an. Nữ minh tinh thái độ cung kính rời đi. Tống Duy Dương đem Thẩm Tư hô ở. Tiểu Thẩm tới. Ngươi chạy cái gì? Thẩm Tư xấu hổ cười nói. Ta cảm giác mình nên vậy trở về phòng ngủ. Tống Duy Dương nói. Có chuyện gì tiến đến nói đi. Thẩm Tư cùng đi theo vào phòng ở phía trong. Xuất ra một sấp danh thiếp nói. Tiệc rượu thượng thu được không ít danh thiếp cùng mời. Người lúc ấy cũng không nói minh bạch. Cho nên ta muốn xác nhận xuống. Rốt cuộc nào mời ngươi ý định đi. Ta tốt sớm làm sắp xếp hành trình. Ta đều không có ý định đi. Hai ngày nữa trở về quốc. Tống Duy Dương nói. Ta đây ngày mai sẽ đính vé máy bay. Lão bản gặp lại. Không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Thẩm Tư nói xong tựu ra khỏi phòng. Hiển nhiên trước kia đánh vỡ chuyện tốt làm cho nàng rất không được tự nhiên. Tống Duy Dương tắc chính là không sao cả. Loại chuyện này quá bình thường. Một cái Hollywood tiểu minh tinh mà thôi. Ngay tính hối lộ đều không tính là. Đối với nước Mỹ nhà tư bản mà nói. Chỉ là trà dư tửu hậu tiêu khiển vật mà thôi. Như loại này đại nhà tư bản ăn bài nữ nhân. So với chính mình tìm đều an toàn hơn. Càng không sợ bị tiên nhân khiêu. Xảy ra chuyện rồi tự nhiên có luật sư phụ trách bãi bình hết thảy. Duy nhất cần cảnh giác là đối phương an bài một cái vị thành niên tới. nước Mỹ có một gọi Jeffrey Epstein đại phú hào, chuyên môn khắp nơi làm cho người ta đưa tiễn loli. Nước Mỹ hay nhầm tổng thống, Anh Quốc cái vị kia vương tử, đều bởi vì chuyện này dính đặt mông phân. Người này theo 90 niên đại sơ, mà bắt đầu dùng vị thành niên thiếu nữ đến hối lộ quan to quý muốn. Hơn nữa còn có lưu chứng cớ, để bắt lấy những này quý nhân tay cầm. Hắn còn có một khung chuyên cơ, tùy thời tùy chỗ an bài đặc thù phục vụ, bị trong vòng người đùa giỡn xưng là Lolita đường tàu riêng. Theo năm 2004 bắt đầu, Epstein cũng bởi vì kẻ khả nghi XX vị thành niên thiếu nữ bị điều tra. Năm 2010 thời điểm, 33 tên dưới biển nữ đồng bị 10 tên thầy tu mang đến nước Mỹ. Đều là dưới biển địa chấn bên trong cô nhi, bị cảnh sát truy tầm về sau, phát hiện những này nữ đồng lại để cho bị đưa đi Epstein trang viên làm ích nô tài. Ngay tại kiểm phương chuẩn bị khởi tố thời điểm, Nhà Trắng phái người đem cái kia 10 tên thầy tu lao đi ra. Ra mặt dĩ nhiên là hy phu nhân bản thân. Cho đến năm 2018, ác ma này rốt cục đã bị pháp luật nghiêm trị. Hắn bị phán xử tù có thời hạn 13 tháng. Mỗi tuần được cho phép có thể có 6 ngày thời gian ra ngoài công tác mắt lé cười. Epstein tại bị tù trong lúc, còn thường xuyên ngồi hắn loli đường tàu riêng, trở lại đảo nhỏ tư nhân cuồng hoan. Vui vẻ đến điên cuồng. Nghe nói đảo ở bên trên có không ít 13 tuổi đến 16 tuổi thiếu nữ. Lúc ấy phụ trách lần này án kiểm sát trưởng, cùng Epstein luật sư trước kia là đồng sự, về sau trở thành lão Mỹ lao công bộ trưởng. Nghe nói rất có hy vọng làm kế tiếp nhiệm tư pháp bộ trưởng. Anh Quốc, nước Mỹ báo chí đều kỹ càng đưa tin rồi. Mỗi lần đưa tin đi ra, Epstein đều một lần nữa tiếp nhận thẩm vấn. Sau đó kéo đi sẽ không có bên dưới. Cho nên mọi người xem đô thị văn thời điểm, ngàn vạn không cần phải cảm thấy thoát ly hiện thực. Hiện thực vĩnh viễn so tiểu thuyết càng kỳ quái hơn. Hồ Lý nữ minh tinh bị Tống Duy Dương cự tuyệt. Đêm dài từ từ, hắn chỉ có thể lên mạng giết thời gian. Tần Lãng tại nước Mỹ có kính tượng server. Nội dung cùng Trung Quốc bên kia là nhất trí. Hôm nay tin tức đầu đề chính là Google đầu tư tin tức. Đây là chuyện nét trung chạm, tự nhiên là cho người Hoa xem. Tại kỹ càng đưa tin đầu tư nội dung bên trong, liền đem trọng điểm đặt ở Tống Duy Dương trên người. Google lần này đầu tư về sau, Trung Quốc thương nhân Tống Duy Dương cá nhân chiếm cổ 3.96%, Sao Nghiêu Lang chiếm cổ 32.34%, mà Tống Duy Dương lại có Sao Nghiêu Lang 70% đã ngoài công ty cổ phần. Cụ thể bao nhiêu, Tần Lãng không có làm minh bạch. Theo như 1.2 tỷ đô la thành phố giá trị tính toán, Tống Duy Dương vẻn vẹn Google công ty cổ quyền tự giá trị 319 triệu đô la, tương đương nhân dân tệ hẹn ước 26.42 tỷ nguyên. Trước đó, Tống Duy Dương bị cảng thành cơ cấu tính ra cá nhân tư sản vì 800 triệu đô la. Hắn hiện tại rất có thể đã muốn trở thành Trung Quốc nhà giàu nhất. Tại nơi này tin tức phía dưới, còn có mặt khác siêu liên kết. Tất cả đều là Tống Duy Dương kỹ càng tư liệu, trải qua một lần lại một lần gia công tốt đẹp hóa. Tống Duy Dương lý lịch đã muốn trở nên cực phú truyền kỳ tính. Các loại tiểu câu chuyện ngay chính hắn nhìn đều mộng bức. Bởi vì siêu hồ dẫn đầu đẩy ra hồi phục bình luận công năng. Hiện tại nước Mỹ trang web cũng đi theo học. Cái này đầu tin tức dưới các loại dàn phôn thể bình luận, DXXCM. Ta liền cho ra nước ngoài học vài năm. Trung Quốc cũng có loại này giới kinh doanh mãnh nhân rồi. Người Hoa có lẽ hay là rất lợi hại. Trước kia có Vương An, về sau có Dương Chí Viễn, hiện tại lại có Tống Duy Dương. Đều là công nghệ cao lĩnh vực nhân vật truyền kỳ. Nghe nói Tống Duy Dương lúc trước chỉ đầu tư Google 1 triệu đô la, một năm thời gian tự biến thành 319 triệu đô la. Cái này là bao nhiêu lần đầu tư hồi báo? Ta là Đài Loan người. Ta cũng vậy họ Tống. Ông nội của ta nói hắn tại đại lục có huynh đệ. Ta cảm thấy đắc Tống Duy Dương hẳn là ta thất lạc nhiều năm đường đệ. Nếu như nhận thân về sau có thể phân ta mấy trăm vạn. Như vậy bằng hữu, ta chúc phúc người mộng tưởng trở thành sự thật. Người này là người ngoài hành tinh a. Nhìn hắn liên hoàn dây xích tiếp tư liệu. Rõ ràng tại cảng thành đánh chạy Soros. Nhiều nước a, người Trung Quốc không gì làm không được. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tống Duy Dương không biết là Trung Quốc bên kia dân mạng đã muốn nhao nhao ngất trời. Lúc này chính trực nước Mỹ oanh tạc Trung Quốc đại sứ quán. Google thuận lợi đầu tư tin tức truyền trở về. Dân mạng trực tiếp phân liệt thành hai phái. Nhất phái nói Tống Duy Dương là Dương quốc gia của ta uy. Người Trung Quốc thuận lợi tiến quân nước Mỹ Internet giới. Một cái khác phái nói Tống Duy Dương không nên đầu tư nước Mỹ xí nghiệp. Đây là đang trợ giúp nước Mỹ công ty phát triển. Có điểm này tiền còn không bằng nhiều đầu tư thêm Trung Quốc trang web. Hai phái người đang nói chuyện thiên thất. BBS diễn đàn. Tin tức bình luận khu các loại cãi nhau. Đã muốn mau đánh ra cẩu đầu óc. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.